Tiên môn thiếu gia, chương 43, người thương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng đến nơi này sau đó, mọi người thì không hỗn loạn tự mình dựng lều bạt, Thương Hạo cũng được chia một cái lều, ở cùng một chỗ với một số người đạo hữu chắc là một mình tới trước. Mới vừa tới trước lều của mình, Thương Hạo chợt nghe có người nói chuyện sau lưng. Xoay lại nhìn thì thấy một người thanh niên dáng dấp mập mạp mỉm cười nhìn về phía mình. Ngươi là, giới thiệu một chút, ta tên là Dạ Lễ Hà, là đến từ hải ngoại. Hải ngoại, Thương Hạo có chút nghi ngờ nhìn về phía tiểu tử này. Chà, một lời khó nói hết, tổ tông rời khỏi Trung Hoa, sau đó liền định cư ở tại hải ngoại, lần này là trong lúc vô tình chiếm được ẩn khư bài, lúc này mới đến tìm một vận khí. Thương Hạo gật đầu một cái nói, ngươi kêu ta Cổ Hạo là được. Vốn Thương Hạo cũng không muốn cùng người này nhiều lời, không nghĩ tới chính là tiểu tử này còn nói rất nhiều, đối với sự tình tu chân giới cũng biết được không ít, ở chỗ này giới thiệu tình hình lần giao dịch này. Đang lúc Dạ Lễ Hà nói, Thương Hạo ánh mắt ngưng đọng, nhìn về phía đoàn người đi tới. Người thương gia, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đụng phải người thương gia. Nhìn từng người một đã quen đi tới thì Thương Hạo tâm tình có chút kích động. Đó là đại gia tộc người thương gia, người thấy không, trên thân người thương gia đều có một hoa văn, đây chính là ký hiệu của thương gia. Dạ Lễ Hà ở nơi đó giới thiệu, mới vừa thấy được người thương gia thì Thương Hạo ánh mắt lần thứ hai ngưng đọng, lại có một đội người đi tới. Đó là người Ngu gia, người biết không, Ngu gia cùng thương gia đều là hai ẩn thế gia tộc to lớn ở Trung Hoa, đệ tử của bọn họ rất nhiều, Ngu gia cùng thương gia còn có quan hệ thông gia, bọn họ không ngừng kết thông gia, đoạn thời gian trước còn có một chuyện truyền ra, nói là con trai trưởng thương gia cùng con gái Ngu gia vốn có đính ước, kết quả con trai trưởng này của thương gia lại là vô phẩm đan điền, 18 tuổi cũng không thể dẫn khí nhập thể, bị gia tộc đuổi ra ngoài, sau đó Ngu gia đã biết tình hình, trước tiên liền cùng thương gia trao đổi giải trừ việc hôn nhân. Được rồi, ngươi xem a, mỹ nữ ở trong đó tên là Ngu Như Hương, nàng chính là cô gái Ngu gia vốn muốn kết thân cùng thương gia, dáng dấp mỹ nhân chứ. Thương Hạo lúc này ánh mắt nhìn thẳng Ngu Như Hương, trong lòng khí huyết sôi trào hẳn lên. Tuy rằng Thương Hạo tại Hạ Câu Thôn thì biểu hiện vô cùng bình tĩnh thế nhưng, trong lòng của hắn vẫn đang có một cây gai tồn tại, coi như là bản thân đối với nữ nhân này cũng không có quá nhiều cảm giác thế nhưng, vừa nghĩ tới là người Ngu gia chủ động từ hôn thì Thương Hạo vẫn là không cách nào bình tĩnh. Có thể là ánh mắt Thương Hạo quá mức lợi hại, trong nháy mắt đã là có thêm vài đạo ánh mắt quét tới. Đặc biệt là hai người trẻ tuổi đi theo bên người Ngu Như Hương, bọn họ đối với ánh mắt Thương Hạo liền quá mức nhạy cảm, lúc này đã đem Thương Hạo từ trên xuống dưới đều quét mắt một lần. Nhưng mà, rất nhanh ánh mắt của bọn họ lại lần nữa rời đến trên người Ngu Như Hương, đối với Thương Hạo là người cũng chỉ có dẫn khí nhập thể, bọn họ cũng không để vào mắt. Làm sao vậy, Dạ Lễ Hà bị đối phương truyền tới ánh mắt cũng là càng hoảng sợ, nhỏ giọng hướng về Thương Hạo hỏi. Bị Dạ Lễ Hà hỏi, Thương Hạo lúc này mới giật mình tỉnh giấc mang ánh mắt rời đi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, có thể nguyên nhân là thấy được ẩn thế gia tộc. Đừng nhìn thẳng bọn họ như vậy, đặc biệt mỹ nữ, ngươi cẩn thận chút, tu chân giới lại không giống với hậu thế, nơi này không có gì luật pháp quản chế, giết ngươi cũng không việc gì. Nguyên nhân có thể là cảm giác được Thương Hạo quá mức nguy hiểm, lần này Dạ Lễ Hà cũng không tiếp tục cùng với Thương Hạo, liền đi vào bên trong lều của hắn. Thương Hạo cũng đi vào lều của mình, ngồi ở chỗ bàn kia Thương Hạo tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được cô bé kia. Kỳ thực Thương Hạo lúc này cũng chăm chú suy nghĩ một chút, bản thân đối với cô bé kia thực sự cũng không có quá nhiều ý nghĩ thế nhưng, sự tình từ hôn vẫn để ngang trong lòng của hắn. Đặc biệt thấy Ngu Như Hương cùng hai người trẻ tuổi kia vừa nói vừa cười thì Thương Hạo trong nội tâm cũng rất là khó chịu. Quên đi, dù sao hiện tại nữ hài tử này cũng không phải là nữ nhân của mình. Thương Hạo chỉ có thể tự an ủi bản thân. Tại bên trong lều thật vất vả mới đem lòng dạ bình tĩnh lại thì, đột nhiên, Thương Hạo liền nghe thanh âm phía ngoài truyền đến, sau đó chỉ thấy mảnh lều mở ra từ bên ngoài một người trẻ tuổi đi vào. Thương Hạo hướng về người này nhìn lại thì, đã thấy lại chính là người đi theo bên người Ngu Như Hương, người thanh niên liếc mắt hung hăng nhìn mình chòng chọc. Hoàn toàn thật không ngờ người trẻ tuổi này lại tìm được. Thấy ánh mắt Thương Hạo nhìn sang, người trẻ tuổi này đã ở trên người Thương Hạo nhìn một hồi, trầm giọng nói. Đem mặt nạ của ngươi lấy xuống. Thương Hạo trong nội tâm cả kinh từ dưới đất đứng lên. Ngươi là ai? Thanh niên nhân lại hỏi một câu. Người tới hầu như đều mang mặt nạ, vốn có một cái quy củ ước định chính là không được điều tra lý lịch người khác thế nhưng, người trẻ tuổi này lại cứ kiêu ngạo như vậy, đi tới liền muốn Thương Hạo phải tháo mặt nạ xuống. Ánh mắt Thương Hạo sớm đặt trên người người tuổi trẻ, liếc nhìn chính là người trẻ tuổi này đã tiến vào cấp độ luyện khí tầng 1. mình bây giờ còn không cách nào đánh với hắn một trận. Thấy được tu vi của đối phương sau đó, Thương Hạo cũng không cùng hắn cứng rắn, nhìn về phía đối phương nói. Ngươi muốn làm trái với quy củ phía tổ chức, ngươi, đối phương cũng thật không ngờ Thương Hạo lấy quy củ của phía tổ chức mà nói chuyện, hừ một tiếng nói. Ngươi có gỡ hay không? Nói lấy, hướng về phía Thương Hạo bước tới một bước. Hắn thấy thu thập Thương Hạo cũng không trở ngại. Ở nơi này người muốn động thủ thì Thương Hạo không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể va chạm với phía sau đó liền hoàn toàn kéo ngã lều xuống. Lều ngã xuống, Thương Hạo từ chỗ khe hở địa liền xông ra ngoài. Chết, người trẻ tuổi này căn bản cũng không có nghĩ đến Thương Hạo còn dám làm như vậy, trong lòng nổi cơn giận dữ từ trên người lấy ra một thanh bảo kiếm, triển khai một bộ kiếm thế, vài kiếm liền chẻ lều vài thành khối vụn. Gan dạ, chính như Thương Hạo suy nghĩ, đang lúc người trẻ tuổi kia vài kiếm tước nát lều thì từ bên cạnh đã vọt tới vài tên hộ vệ, vài người liền đem Thương Hạo cùng người trẻ tuổi kia quay ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, biện pháp an toàn của nơi này quá có vấn đề a, ta ở bên trong lều nghỉ ngơi, người này tiến đến cũng không hỏi cái gì, liền muốn ta tháo mặt nạ xuống, ta không làm thì hắn liền khua kiếm muốn giết người, các ngươi phải làm chủ cho ta a. Nghe được Thương Hạo vừa nói như vậy thì, mấy người tới này đều đưa ánh mắt đặt trên người trẻ tuổi kia. Ngươi lại dám ở chỗ này sát nhân, bắt, người cầm đầu ra lệnh một tiếng, vài người hướng phía người nọ liền vọt tới. Căn bản là không để cho người kia nói cái gì, rất nhanh thì đoạt khí giới của người trẻ tuổi kia. Người rốt cuộc là người nào? Người thanh niên lúc này hung hăng nhìn về phía Thương Hạo. Thương Hạo căn bản cũng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía nhân viên hộ vệ kia nói. Hy vọng các ngươi có thể bảo hộ thân người ta an toàn. Người yên tâm, miễn là không làm chuyện gì ở chỗ này, an toàn của ngươi là có bảo đảm, cho ngươi một trạm canh gác, có chuyện gì ngươi liền cảnh báo chúng ta, mặt khác lại an bài cho ngươi một cái lều. Tình hình sau đó, Thương Hạo đã được an bài vào bên trong một lều khác. Lúc này, người ngu gia nghe thấy sự tình đều vội vàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Thương Hạo cũng không có chen vào nói, đứng ở nơi đó biểu hiện dáng vẻ vô tội. Đối với người ngu gia, Thương Hạo coi như là nhìn một chút, mấy người này đều là trưởng bối ngu gia, cùng Thương Hạo cũng không có quá nhiều gặp gỡ, cũng không lo lắng bọn họ nhìn ra thân phận của mình. Về phần ngu như hương này, hai người trước đây mặc dù có hôn ước, kỳ thực giữa hai người nói đều không nói qua vài câu, cũng là người lạ, người tin tưởng hắn cũng sẽ không nhận ra mình. Người ngu ra cùng nhân viên hộ vệ can thiệp sau đó, Thương Hạo cũng mới biết tình hình hai người tuổi trẻ đi theo bên người ngu như hương, đều là con em của ẩn thế gia tộc. Hiện tại người ngu ra có thể là hy vọng từ bọn họ tuyển ra một người có thể cùng ngu như hương kết hợp. Chỉ có điều, đang nói chuyện với nhau thì Thương Hạo cảm thấy rõ ràng nhất ánh mắt những người này nhìn về phía mình tràn đầy sát khí. Cách chương.